Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 366, sắp xếp. Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, lần này đi bánh gato đảo những khác mặc kệ. Hắn trước tiên cần phải ăn về vốn A tặng lễ không cần tiền sao? Thế nào cũng phải ăn về vốn không phải. Dù sao, hắn lại không phải tay không đi, vậy cũng tốt. Chờ ngươi đi ngày đó ta cùng ngươi đồng thời đi, Sang nghe xong Lotus sau. Gật gật đầu nói, ngạch, Sang đại ca ngươi như thế trắng trợn theo ta đi thật sự được không? Lotus nghe vậy ngẩn người. Mở miệng nói rằng Sang nếu như thật sự với hắn đồng thời không tốt lắm. Bọn họ này xuất động một cái e sợ toàn bộ biển rộng đều sẽ sôi trào đi, không có chuyện gì. Chỉ là cùng ngươi đi tiệc trà mà thôi, Sang nghe vậy cười nói. Ra hiệu Lotus không muốn lo lắng, vậy cũng tốt, nếu Sang đều nói như vậy. Lotus biểu thị đại lão ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn coi như là đánh xì dầu ngược lại. Có Sang ở, cũng không có bao nhiêu người sẽ đã ăn no chưa làm quan tâm hắn trên biển rộng. Rời đi tóc đỏ địa bàn Kaido chỉ huy thuyền. Hướng về tân thế giới trước đoạn chạy đi, lão đại ngài thật sự muốn đi Mariezoa. Nơi nào hiện tại nên bị phòng thủ gió thổi không lọt đi, Jack đứng ở chính mình lão đại bên cạnh hỏi. Trên đầu là bị bao lít nha lít nhít băng gạc. Nhìn qua hãy cùng dẫn theo đỉnh đầu mũ trắng con bình thường, không phải vậy đây. Trên biển rộng người đều biết lão tử muốn đi, lẽ nào lão tử còn lâm trận bỏ chạy hay sao? Kaido nghe vậy tức giận mắng, đồng thời trong lòng rất là chờ mong thánh địa Mariezoa có bao nhiêu người chờ hắn, cái kia lão. Đại ngài đến thời điểm chính mình cẩn thận một chút, ta ở nước Wano chờ ngài trở về, nếu lão đại tâm ý đã quyết rách cũng bất tiện nhiều lời. Chỉ có thể đàng hoàng địa ở nước Wano chờ Kaido trở về, ta không ở thời gian trong. Các người cố gắng bảo vệ địa bàn. Ta không tốn thời gian dài sẽ trở về mảnh này trên biển rộng là không ai có thể giết chết ta. Kaido nghe vậy gật gù. Phân phó nói, tốt lão đại, đúng rồi. Lão đại ngài thật sự muốn với Kakaro tiến vào chúng ta băng hải tặc sao? Ngài là không biết Kakaro tên kia có bao nhiêu nhát gan a? Jack mở miệng nói rằng. Tiếp theo đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ sự tình đều cùng Kaido nói rồi, hắn nhát gan. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi hiện tại bị lão tử đánh thành như vậy chính là gan lớn đúng hay không? Jack làm người muốn động động não. Kakaro rõ ràng so với ngươi có đầu óc, thực lực còn mạnh hơn ngươi, không phải vậy. Tại sao hắn chẳng có chuyện gì? Liền ngươi thành bộ dáng này. Kaido nghe vậy vỗ vỗ Jack sọ não con. Mắng Jack lại ngu như vậy. Thật là làm cho hắn cái này làm lão đại nhọc lòng hắn công kích Jack bốn người thời điểm. Người khác đều biết trốn. Liền Jack cái này sắt cộc lốc đã ăn no chưa sự tình với hắn cứng rắn. Này này, Jack nghe vậy nhất. Thời nghẹn lời. Cái này gọi là hắn làm sao trả lời. Hắn cũng không thể nói hắn đây là cùng Kaido lão đại học đi. Đến thời điểm, e sợ lại muốn chịu một trận đánh chỉ có thể đánh nát Kiba. Giang, hướng về trong bụng nuốt, tự nhận xui xẻo rồi, ngươi không có chuyện gì liền nhiều động não biết. Đừng luôn ánh sáng, chỉ, dài bắp thịt không có não, Kaido thấy rách này tấm nói không ra lời dáng vẻ. Lời nói ý vị sâu xa nói rằng rách cái gì cũng tốt. Chính là đầu óc có chút không dễ xài. Đối với hắn trung tâm đúng là trung tâm, biết rồi. Lão đại, Jack nghe vậy gãi gãi đầu. Gật đầu nói bánh gato đảo bên trong. Salad Linlan thu được Salad Katakuri tin tức truyền đến sau. Quay về một bên Salad Brulee hỏi. Brulee ngươi bọn tỉ muội đều về có tới không? Katakuri đã từ tóc đỏ địa bàn trở về. Nghiêu Ma Vương lại là tóc đỏ bạn cũ đệ đệ. Thật là làm cho ta không nghĩ tới a, nếu như Nghiêu Ma Vương cùng ngươi cái kia tỉ muội kết hôn. chúng ta băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ chính là thân gia, đến thời điểm toàn bộ tân thế giới chính là thiên hạ của chúng ta, mẹ. Bọn tỉ muội đã ở hướng về bánh gato đảo đuổi, không tốn thời gian dài sẽ trở về. Mẹ, Bruluy nghe vậy mở miệng nói rằng, Nghiêu Ma Vương lại cùng tóc đỏ có quan hệ. Thực sự là quá tốt rồi, người nhớ tới đến thời điểm cùng với các nàng nói, tiệc trà một ngày kia đẹp cỡ nào liền xuyên xem thêm. Ai muốn có thể đem Nghiêu Ma Vương cho mê hoặc, mẹ ta sẽ khen thưởng các nàng thứ tốt, Salad Linlần cười nói. Nếu Nghiêu Ma Vương cùng tóc đỏ có quan hệ, vậy thì không thể tới cứng. Thắng dùng dụ dỗ thủ đoạn, vâng, mẹ, Salad Bruly nghe vậy, tâm không khỏi nguội một nửa. Chiếu mẹ mệnh lệnh cùng bọn tỉ muội nói rồi sao? Nơi nào còn có cơ hội của nàng a? Ngươi còn cần phải nhớ tiệc trà ngày đó khiến người ta chuẩn bị thêm điểm ăn thịt. Katakuri tin tức truyền đến bên trong nói rồi. Nghiêu Ma Vương nhưng là rất thích ăn thịt. Ngươi nhớ tới an bài xong đến, Salad Linlần cười nói. Nếu muốn lôi kéo Nghiêu Ma Vương cái kia chuyện nên làm nên toàn bộ làm đến nơi đến chốn. Như vậy thành công độ khả thi mới lớn, được rồi. Mẹ ta biết rồi. Salad Bruly nghe vậy gật gù trả lời. Sau đó lại nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói rằng, mẹ, cái kia Morgan làm sao bây giờ, Nghiêu Ma Vương ra 3 tỷ belly treo giải thưởng hắn. Mà hắn hiện tại ngay ở bánh gato trên đảo hơn nữa. Mẹ tiệc trà ngày đó Morgan là sẽ có ghế, ngươi đi sắp xếp Morgan rời đi bánh gato đảo. Để hắn đi những khác hòn đảo đi, Salad Linlần suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Nếu như vì lôi kéo Nghiêu Ma Vương liền đối với Morgan động thủ, này sẽ bị hư hỏng thanh danh của nàng, cũng sẽ để trên biển rộng bạn cũ xa lánh nàng, nhưng nếu để cho Morgan nghênh ngang xuất hiện ở tiệc trà lên, cái kia nàng hết thảy tính toán đều sẽ thất bại, hiện nay cũng chỉ có để Morgan ẩn núp mới có thể giải quyết vấn đề này, được rồi. Mẹ, Salad Bruly nghe vậy gật gù trả lời. Xoay người liền đi sắp xếp tân thế giới một cái nào đó trên hòn đảo. Một trận chiến đấu kéo dài nửa ngày cuối cùng cũng coi như là hạ màn hải tặc giẫm kẻ địch lưng. Cười lạnh nói, ta mặc kệ ngươi là lãi suất cao vương người, vẫn là hải vận vương người, ngươi trở lại cùng Morgan nói rõ. Muốn hắn người liền đem 25 ức belly giao ra đây. Không phải vậy, liền đừng trách chúng ta vô tình, dám theo chúng ta chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Thật sự coi chúng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Còn mai phục chúng ta muốn cướp hàng, cút đi, hải tặc một cước đá bay kẻ địch sau. Liền trở lại chấm dứt minh trong đội ngũ, lần này thiệt thòi chúng ta nhiều tìm 20 giúp đỡ. Không phải vậy vẫn đúng là suýt chút nữa để Morgan người chim kia tính toán đến. Có điều, Morgan lại thỉnh cầu thế giới dưới lòng đất người. Xem ra chúng ta chào giá hay là muốn ít đi à, kết minh các thợ săn tiền thưởng nhìn thấy hắn đá. Bay duy nhất người sống sau, mở miệng nói rằng, không có quan hệ, chúng ta lần này có thể đi bánh gato đảo ở ngoài ngồi xổm Morgan tên kia. Ta thu được tin tức Nghiêu Ma Vương là tóc đỏ người. Lần này tiệc trà có trò hay nhìn, Big Mom băng hải tặc nghĩ phải bảo vệ Morgan chỉ sợ là không. Thể chuyện trừ phi, Big Mom băng hải tặc đồng ý cùng Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ trở mặt. Không phải vậy, Morgan tên kia nhất định sẽ rời đi bánh gato đảo, hải tặc vỗ vỗ cổ áo cười lạnh nói. Morgan với bọn hắn đám người kia chơi thủ đoạn nhỏ, thật khi bọn họ là kẻ ngu si sao? Chúng ta nếu như ở Big Mom băng hải tặc địa bàn, chặn giết Morgan sẽ không chọc giận Big Mom đi, kết minh bên trong có người lo lắng nói, sợ cái gì? Big Mom băng hải tặc sẽ vì một kẻ đã chết theo chúng ta dây dưa bao lâu? Một tuần vẫn là một tháng đây, đừng quên, mảnh này trên biển rộng xem cái gì? Là lợi ích, hải tặc nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Một cái chết đi Morgan với bọn hắn có thể so sánh sao?